Chiếu ngục đệ nhất ngỗ tác. Chương 268. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ăn khuya thượng thực mau. Năm nay mùa hè rất dài. Rõ ràng đã vào 8 tháng. Thời tiết vẫn là như vậy nhiệt. Ban đêm cũng không có thực mát mẻ. Vội xong một ngày trở về. Mệt là thật mệt. Cũng có chút đói quá mức. Ngược lại không có gì ăn uống. Không thế nào thèm thịt. Liền muốn ăn chút thoải mái thanh tân đồ vật. Diệp Bạch Đinh không cần quá hiểu. Đã sớm trước tiên cùng phòng bếp nói tốt. Đại sư phụ nhóm động tác thực mau. Bưng một đại bồn cắt xong rồi lạnh ra đi lên. Triển khai tiểu cái đĩa. Các loại đồ ăn ti thiết hảo. Nước sốt điều hảo. Chính mình thích cái gì vị chính mình lấy ra tới quấy. Ăn mặn vẫn là ăn lạt. Toàn tùy cá nhân. Thân Khương ngửi được vị liền chảy nước miếng. Không tiền đô thực, ngại chén nhỏ quá tú khí. Chàng cũng không đủ nhiều. Dứt khoát cầm tô bự, chọn lạnh ra tới quấy. Bỏ thêm nhiều hơn sa tế cùng giấm. Một ngụm đi xuống, hương vị kia kêu một cái sảng khoái. Một bên ăn đồ vật, còn không quên đáp thiếu gia vừa mới nói. Vãn sợ cái gì, ta hôm nay cái không quay về. Diệp Bạch Đinh chọn một ngụm lạnh ra nhập miệng. Đích xác thanh khẩu mỹ vị. Không xem một cái tẩu phu nhân. Ta khi trở về vừa vặn trải qua gia môn. Thuận tiện nhìn liếc mắt một cái. Nàng đã ngủ hạ. Đã nhiều ngày. Qua thai nghén khổ. Nàng tham ngủ thực. Một giấc này ngủ qua đi. Đánh giá đến ngày mai qua ngọ mới tỉnh. Ta có trở về hay không? Nàng cũng không biết. Trong nhà cái gì đều đầy đủ. Ta cậu em vợ tức phụ cũng qua đi hỗ trợ chiếu cố. Hộ viện cũng xem khẩn. Ra không được sự, ta tổng tự có thể thoải mái chút. Diệp Bạch Đinh trong lòng xoay chuyển. Nữ tử thời gian mang thai quá trình hình như là bộ dáng này. Sớm dựng phản ứng sẽ tương đối khó chịu. Qua cái này giai đoạn, dựng trung kỳ nếu chiếu cố hảo. Ngày thường thân mình cũng cường tráng. Đích xác sẽ không quá khó chịu. Hy vọng có thể vẫn luôn kiên trì đi xuống. Mẫu tử bình an mới hảo. Cũng không thể thiếu cảnh giác. Phải hảo hảo chiếu cố tẩu phu nhân. Đã biết, ta mỗi ngày nhớ kỹ đâu. Thân Khương chiếc đũa hạ kia kêu một cái mau. Một đốn ăn khuya, kêu hắn ăn ra khí nuốt sơn hải tư thế. Đừng tổng cố nói đến ai khác. Nhìn xem chính mình, cừu nghi thanh thon dài ngón tay duỗi lại đây. Lau đi tiểu ngỗ tác bên môi nước sốt. Diệp Bạch Đinh dừng một chút. Đối thượng cừu nghi thanh đôi mắt. Hai người ngươi xem ta. Ta xem ngươi, chớp chớp mắt, đồng thời nhớ tới cái gì. Diệp Bạch Đinh nhất thời ngửa ra sau. Trừng hắn, đuôi mắt thuận tiện nhanh chóng hướng Thân Khương trên người ngó hạ. Cảnh cáo cừu nghi thanh, có người khác ở đâu? Ngươi dám không đứng đắn thử xem. Cừu nghi thanh, ngươi cách này sao xa? Liền tính tưởng không đứng đắn, giống như cũng không có gì cơ hội. Hắn cúi đầu nhìn ngón tay thượng nước sốt. Có chút tiếc nuối lấy quá khăn. Lau khô, tiếp tục ánh mắt sâu thẳm nhìn tiểu ngỗ tác. Ăn từ từ, thấy hắn hôm nay biểu hiện không tồi. Còn tính ngoan, Diệp Bạch Đinh thực vừa lòng. Cho hắn gắp một chiếc đũa dưa chuột ti đến trong chén. Người cũng ăn, thanh thanh hỏa. Cừu nghi thanh nhìn trong chén xanh biếc. Thủy thủy nộn nộn, nhiều ra tới dưa chuột ti. Tâm nói hắn là nên thanh thanh hòa. Một đốn ăn khuya ăn thực thoải mái. Có ánh nến, có tiểu thái, có ngoài cửa sổ đầy sao điểm xuyết bầu trời đêm. Có so ngày xưa đều ôn nhu hạ phong. Còn có Trúc Chi Lâu Khuynh Tình cung cấp phương thuốc. Đặc thù điều ép rau quả nước. Để ráo tịnh cạn, bỏ thêm thanh dưa vẫn là gì đó. Thêm hơi nước, trung hòa phần lớn vị ngọt. Nhiều thoải mái thanh tân. Uống lên so trà đạm, so thủy có tư vị, thả lâu uống không nị, còn cảm thấy thoải mái thanh tân. Mấy người dứt khoát trà cũng không cần, đêm nay liền uống này rau quả nước. Diệp Bạch Đinh buông chén, sát miệng, chúng ta hiện tại bắt đầu. Đến đây đi, cừu nghi thanh bên kia vẫy tay làm người tiến vào thu thập cái bàn. Thân Khương đã kéo ra tiểu bạch bàn. Nhanh nhẹn ở mặt trên viết ra bổn án tương quan người tên gọi. Tiêu Thượng dễ hiểu nhân vật quan hệ. Tỷ như Đông Xưởng Phú Lực Hành là Vưu Thái Quý Phi người. Ban Hòa An là Thái Hoàng Thái Hậu người. Này đó đều là ván đã đóng thuyền sự. Tất cả mọi người biết. Nhưng có chút quan hệ. Liền không như vậy rõ ràng thả chắc chắn. Tỷ như ai ai hư hư thực thực là ai ai người. Thân Khương liền lấy hư tiến tương liên. Diệp Bạch Đinh trước mở miệng. Bổn án hung thủ thực thông minh. Thủ pháp tựa hồ thay đổi thất thường. Nhưng có thực rõ ràng điểm giống nhau. Tỷ như giết hại Hình Minh Đạt cùng Doãn Mộng Thu. Chính là rượu. Hung thủ dùng một loại dung với rượu độc. Thân Khương. Chính là thiếu gia tờ giấy nói. Cái gì cần Diệp câu hôn? Thủy sinh cần Diệp câu hôn? Diệp Bạch Đinh gật đầu. Đáy mắt mát lạnh. Chúng ta đều biết. Độc thực chủng loại sai lệch quá nhiều. Mỗi một cái khoa thuộc phân loại. Chẳng sợ tên gần. Tập tính gần. Bản thân tính chất đặc biệt cũng đều không phải là giống nhau. Chúng ta có thể nắm giữ đến. Viết tiến y thư. Bất quá là rất nhỏ một bộ phận. Càng nhiều. Chỉ bị số ít người biết. Không có ký lục. Hoặc là. Chúng ta toàn bộ nhân loại cũng không từng đặt chân. Câu hôn chi độc. Chúng ta đều biết. Cây mã tiền khoa. Hồ mạn đằng loại. Lại xưng sơn thạch tín. Đoạn trường thảo. Lạn tràng thảo. Nhưng thủy sinh cần Diệp câu hôn. Hỉ ướt át ẩm ướt. Nhiều sinh ở đầm lầy biên. Người bình thường khó có thể đạt được. Độc tố tụ với rễ cây. Cực liệt. Này độc có cái đặc điểm. Nó không hòa tan thủy. Dễ hòa tan rượu. Chúng độc giả 15 phút nội liền sẽ phát tác. Đồng tử phóng đại. Khóe miệng có màu trắng bọt biển. Đại khái suất bạn có kịch liệt co rút. Tử vong quá trình ngắn ngủi thả thống khổ. Trở lên đặc thù, ở Hình Minh Đạt cùng Doãn Mộng Thu thi thể trên người đều có biểu hiện. Thì kiểm cách mục ký lục chi tiết hoàn bị, tùy thời nhưng điều xem. Cho nên, thiếu gia mới kêu chúng ta tìm rượu. Thần Khương vỗ tay, thật là thần, này độc rốt cuộc là thứ gì? Hắn cùng chỉ huy sứ đều đi tìm, tìm sứt đầu mẻ chán. Chính là tìm không ra, hung thủ thật sự có điểm bản lĩnh. Còn tưởng rằng lần này cần dựa khác chứng cứ phá án. Không nghĩ tới thiếu gia thật đúng là đã nhìn ra. Cửu Nghi Thanh lại biết Diệp Bạch Đinh càng muốn nhắc nhở điểm. Độc vật có rất nhiều loại. Vì cái gì phải dùng cái này? Hung thủ có phải hay không đối này độc phi thường quen thuộc? Thuận buồm xuôi gió. Thân Khương. Bởi vì nó khó tra a. Không muốn người biết. Ai đều nhìn không thấu. Không quen biết. Như thế nào tìm, hướng nào tìm, nhưng lại khó tra đồ vật. Không nhất định thật liền không người biết hiểu, duy nhất hai chữ. Quá tuyệt đối, nếu đánh cuộc thắng, chính là tuyệt đối an toàn. Độc nguyên sẽ không nhận ra tới bị tra được. Nếu thua, vừa vặn liền có người biết cái này độc, nhận thức cái này độc. Diệp Bạch Đinh ánh mắt hơi lóe. Đó là nguy hiểm, trên thị trường không có. Ít có người nhận thức. Mua không được, độc môn sử dụng đồ vật, hung thủ cho rằng nó tuyệt đối an toàn, cho rất nhiều tín nhiệm, như vậy phía trước, hay không cũng hữu dụng đến quá. Độc vật thu mua, bào chế, bảo tồn, sử dụng cặp rửa sạch giải quyết tốt hậu quả, không có khả năng chính mình một người có thể toàn bộ hoàn thành. Này đó, cũng tất cả đều là nguy hiểm, nếu sử dụng trên thị trường đại chúng độc vật, mọi người đều nhận thức. Đều dễ đến, con đường đủ loại, bài tra lên ngược lại khó xác định rốt cuộc là ai. Nếu là độc nhất phân đồ vật, người khác đều không có, chỉ ngươi nơi này có. Vậy ngươi còn nói chính ngươi không hiểm nghi, không phải hung thủ, quá tuyệt đối đồ vật, vốn chính là kiếm hai lưỡi. Thân Khương tê một tiếng, suy nghĩ cẩn thận, hung thủ đích xác thông minh, cũng đích xác chiêu số quảng. Thứ gì đều có thể bị hắn tìm được, sử dụng, nhưng bọn hắn căn bản không mang theo sợ. Thiếu gia lợi hại hơn a, cho dù ngươi là cái gì đầu trâu mặt ngựa. Dùng cái gì đường ngang ngõ tắt, thiếu gia đều có thể vạch trần. Diệp Bạch Đinh trầm ngâm, ta hiện giờ không nghĩ ra, vẫn cứ là hạ độc quá trình. Doãn Mộng Thu nơi này, có rất nhiều kế hoạch thời gian, hoàn thành không gian, Hình Minh Đạt lại không phải. Đó là ngoài ý muốn dưới đột nhiên quyết định. Thời gian thực đoàn cũng làm cho quá nhiều người. Hung thủ là như thế nào đem độc tinh chuẩn hạ đến Hình Minh đặt chén rượu? Ngự Tứ Yến nhiều quy củ, trừ bỏ bên người hầu rượu người, cùng với an bài thượng đồ ăn thượng rượu Doãn Mộng Thu. Tựa hồ không ai có cơ hội tiếp xúc đến chết giả chén rượu. Tiến cung yết kiến người không có khả năng. Không này quy củ, vài vị chủ tử nương nương cũng không có khả năng. Đứng lên cấp Hình Minh đặt rót rượu. Hắn thật đúng là không xứng. Các nàng bên người đứng thái giám cung nữ cũng không có khả năng. Không hợp quy củ, nhiều lắm mà khua môi múa mép. Từ chuyện này chọn cái hắn. Kia độc là ai hạ? Như thế nào hạ? Cửu Nghi Thanh đầu ngón tay nhẹ điểm mặt bàn. Một chút, hiện giờ chứng cứ manh mối. Thượng không thể khâu hoàn chỉnh. Kia chúng ta tiếp theo đi xuống loát loát. Không chuẩn loát xong rồi là có thể có thu hoạch. Thân Khương tâm lược đại. Thiếu gia đừng đình. Tiếp tục a, Diệp Bạch Đinh đối cái này điểm còn nghi vấn. Đảo cũng hoàn toàn không nôn nóng. Đề bút ở bên cạnh vẽ một bút sau. Tiếp tục đi xuống. Hung thủ giết hại đơn thị. Đồng dạng cũng dùng rượu. Quả thật, ngày ấy có Ngự Tứ Yến. Hàn Ninh hầu phu nhân nhất định sẽ uống đến trên bàn rượu trái cây. Nàng nguyên nhân chết, thì kiểm cách mục đồng dạng có kỹ càng tỉ mỉ miêu tả. Cũng không còn nghi vấn. Là uống nhiều rượu, bị dụ đi hầm băng. Cũng có thể là say mất đi ý thức. Bị ôm vào hầm băng. Dẫn tới đông chết. Ta cho rằng rượu chi nhất tự. Đều không phải là trùng hợp. Là hung thủ cố ý tuyển thủ pháp. Hắn đuôi mắt hơi rũ. Trong cung ban yến, xuất phát từ quy củ lễ nghi, Hàn Ninh hầu phu nhân không có khả năng một ngụm không dính. Nàng cần thiết đến uống, nhưng muốn nói uống say, cũng không lớn khả năng. Quý nhân các chủ tử đều ở, nàng nếu phóng túng chè chén. Chẳng lẽ là quy củ, sẽ không sợ rượu sau thất thố, làm sai sự, nói sai lời nói, phàm là không phải ngốc tử. Đều không thể ở trong cung làm ra loại sự tình này. Cho nên, Diệp Bạch Đinh nghiêng mắt. Người nào truyền đạt rượu? Hàn Ninh hầu phu nhân không hảo cự tuyệt. Lại vì cái gì lượng uống như vậy đại đâu? Đúng vậy, Thân Khương nhớ tới ngày ấy giải phẫu trải qua. Đơn thị dạ dày một mổ ra. Thật chính là tràn đầy mùi rượu. Rượu trái cây, anh đào vị, hung thủ liền rượu chủng loại đều chú ý tới. Cấp chính là cùng dạng, nàng uống như vậy nhiều, có phải hay không có cái gì đặc thù cảm xúc, khổ sở, sợ hãi, khẩn trương, sợ hãi, sinh khí, nếu người ở vào này đó cảm xúc, tựa hồ đều có khả năng, vấn đề này cũng tạm thời không có đáp án. Diệp Bạch Đinh nhẹ nhàng lắc lắc đầu, tóm lại, hung thủ thân phận, hoặc cùng nàng sâu xa khả năng có chút đặc thù. Chúng ta ở chỗ này yêu cầu chú ý một chút là rượu, tam cọc án mạng đều dùng tới rồi. Mặc kệ có phải hay không hung thủ yêu thích thói quen. Hung thủ lấy dùng vật ấy, nhất định phi thường phương tiện. Như thế, Thân Khương mở ra chính mình tiểu sách vở. Đánh dấu thượng này, Diệp Bạch Đinh lại hỏi. Trong cung các nơi hầm băng, vẫn là không tìm được chứng cứ. Lâu, không. Thân Khương một bên viết tự, một bên trả lời, hung thủ quá có thể chỉnh việc, toàn bộ hoàng cung hầm băng chúng ta cơ hồ phiên xong rồi. Lăng là không tìm được một chút cùng đơn thì ai đến vào đề dấu vết. Cửu Nghi Thanh, ngày mai sáng sớm, ta sẽ tự mình đem sở hữu hầm băng lại đi một lần. Xem có vô tân phát hiện, dĩ vãng loại này quan trọng địa điểm, hắn đều phải tự mình chuyển vừa truyền. Nhìn một cái, nhưng gần nhất đều ở điều tra nhân vật quan hệ. Hiểu biết trước kia sự. 24 năm trước, 13 năm trước, mỗi một sự kiện đều rất quan trọng. Thật sự trừ không ra thời gian. Trước mắt phân tích, tìm được rồi độc vật đặc thù tính. Rượu tính chung, án phát quá trình đang ở một chút hoàn nguyên. Nghĩ đến lại tìm được một ít trò chơi ghép hình. Án tử là có thể phá. Hung thủ đối Hình Minh đặt xuống tay. Tuy xảo diệu dùng khối băng. Bao vây khối băng phương khăn lại thất lạc. Thực rõ ràng sự phát hấp tấp. Chuẩn bị không kịp. Nhưng dùng băng chuyện này hẳn là đối hung thủ có dẫn dắt. thực mau liền thể hiện ở Hàn Ninh hầu phu nhân bị hại biểu hiện thượng. Hung thủ thật sự thực thông minh. Diệp Bạch Đinh trầm ngâm. Này lúc sau, hung thủ bắt đầu thong dong lên. Có nhiều hơn thời gian quan sát cùng chuẩn bị. Đem Hàn Ninh hầu phu nhân thi thể ném ra. Một là mưa to ngày mới hảo thích hợp. Nhị cũng là, hung thủ biết cẩm y vệ điều tra kế hoạch. Điều tra phạm vi, cùng với thời gian này điều tra tới nơi nào. Lúc này vứt xác, là nhất thích hợp thời cơ cùng phương pháp. Đến nỗi lỗ hổng, nếu ngỗ tác không như vậy cẩn thận. Này lỗ hổng liền cũng không phải lỗ hổng, mà là cố ý thiết trí ra tới nan đề. Hung thủ là ở tra lậu bổ khuyết. Nhân giết hại Hàn Ninh hầu phu nhân khi phương pháp thời gian cũng không phải như vậy dư giả, kế hoạch cũng không hoàn bị. Cửu Nghi Thanh đến Doãn Mộng Thu, hung thủ liền càng tự nhiên. Theo án kiện phá giải trình độ, tin tức manh mối phân tích, nữ quan Doãn Mộng Thu ở bổn án chung là cái gì vị trí, có như thế nào bí mật, tương lai sẽ nhân bất đồng nguyên do làm như thế nào lựa chọn cùng động tác. Hung thủ khả năng đều biết, lấy độc nhập rượu cho nàng, có thể là trước tiên liền chuẩn bị tốt kế hoạch. Hung thủ đem sở hữu hết thảy đều ở nắm giữ, thậm chí liền nữ quan trốn chạy phương hướng, độc phát thời gian, đại khái tử vong địa điểm ở nơi nào, đều tính kế tới rồi. Mục đích đại khái là, đem càng nhiều người bị tình nghi kéo xuống nước, do đó càng phương tiện che giấu chính mình. Nghe Cửu Nghi Thanh nói, Diệp Bạch Đinh như suy tư gì. Chỉ huy sứ nói không tồi. Chúng ta muốn tìm chính là cái người thông minh, thong dong quyết đoán, nhưng giống như lại không như vậy quyết đoán. Nói như thế nào? Thân Khương lại không hiểu. Diệp Bạch Đinh kỳ thật cũng là mới phát hiện. Chỉ vào Hình Minh đặt tên. Người xem, phát hiện nguy cơ, lập tức xuống tay giết người. Hung thủ là quyết đoán. Lại chỉ hướng Hàn Ninh hầu phu nhân cùng Doãn Mộng Thu. Vứt xác, hạ độc, hung thủ cũng là thong dong quyết đoán. Nhưng phía trước hai cái người chết là trước sau chân ngộ hại. Cuối cùng Doãn Mộng Thu, lại cách rất dài một đoạn thời gian. Vì cái gì lâu như vậy, mới nhớ tới giết người. Hắn đáy mắt ẩn có ám mang. Hung thủ nếu như vậy thông minh, biết được sở hữu sự, sở hữu bí mật, sở hữu nguy hiểm nguy cơ, không cần cẩm y vệ tra càng nhiều, nên biết xử lý như thế nào. Doãn Mộng Thu nguy hiểm lớn như vậy, vì cái gì lâu như vậy cũng chưa động thủ. Thân Khương, đúng vậy, Doãn Mộng Thu là 24 năm trước mấu chốt nhân vật A, lúc ấy hầu hạ ở Vưu Thái Quý Phi bên người. Lại hoài quá có thai, thiên tất cả mọi người không biết, nhất định là lặng lẽ bị dưỡng cái kia công cụ người. Hiện tại chuyện xưa nhắc lại, nguy hiểm đột nhiên tăng đại. Nếu những người khác muốn chết, nàng chẳng phải là cũng muốn bị diệt khẩu. Không nhanh lên giết, sinh sự làm sao bây giờ? Vẫn là chỉ huy sứ vừa rồi nhắc nhở ta. Diệp Bạch Đinh mỉm cười nhìn về phía Cửu Nghi Thanh. Hung thủ tuyệt đối không phải mềm lòng. Ta có khuynh hướng, Cửu Nghi Thanh. Hung thủ khả năng vừa mới phát hiện nữ quan đặc thù chỗ. Nào, cái gì đặc thù chỗ? Nơi nào đặc thù? Thân Khương trừng lớn đôi mắt. Chẳng lẽ đột nhiên muốn phản bội? Có người làm phản, vẫn là nhiều năm như vậy. Vẫn luôn ở bị người lừa bịp. Diệp Bạch Đinh cùng Cửu Nghi Thanh liếc nhau. Chưa nói quá sâu, này liền đến chờ bắt được người. Làm hung thủ chính mình tới cùng chúng ta nói. Có quan hệ án kiện đã nhiều ngày đoạt được. Liền như vậy, nhưng chúng ta đều biết. Lần này án kiện tính chất đặc thù. Sự tình quan nhiều năm phía trước chuyện cũ. Kế tiếp, chúng ta phân ba điều thời gian tiến thảo luận. 24 năm trước, 13 năm trước, cùng với phát sinh án mạng lập tức. Trước nói 24 năm trước, Tam Hoàng tử sinh ra. Sở hữu này đó án kiện tương quan người. Đều ở nơi nào? Làm cái gì? Cái này hảo thuyết. Thân Khương ở tiểu bạch bản thượng đơn độc họa ra điều thẳng tắp. Địa điểm Giang Nam hành cung. Hàn Ninh hầu phu nhân mang thai cũng đẻ non. Chỉ huy sứ đã lệnh vệ sở tra quá. Nàng có thai ký lục. Cùng với trẻ con thi cốt đều là có thể tìm được. Đối được, nàng là Thái Hoàng Thái Hậu một hệ. Bất quá Thái Hoàng Thái Hậu hẳn là không quá quan tâm nàng. Lúc này sở hữu tầm mắt tiêu điểm đều ở đồng dạng mang thai Vưu Thái Quý Phi trên người. Vưu Thái Quý Phi cái này có thai. Đến nay còn nghi vấn. Bên người nàng lúc ấy có hai cái cung nữ. Một cái là năm đó liền đã chết Lan Lộ. Một cái là Doãn Mộng Thu. Lan Lộ năm đó hành vi rêu rao kiêu ngạo. Bị rất nhiều người ta nói bụng cổ. Hư hư thực thực hoài thai. Thiếu gia nghiệm quá thi cốt. Cũng không có. Nàng không hoài quá hài tử. Nhưng trong quan tài có một bộ rất nhỏ trẻ con hài cốt. Đến nỗi Doãn Mộng Thu. Năm đó liền cùng Hình Minh Đạt gian díu. Châu thai ám kết. Ta cẩn thận tra qua. Khác hoàn cảnh thời gian. Nàng đoạn không có hoài thai khả năng. Chỉ có tại đây một năm. Biên quan tình thế không tốt. Hành cung quy củ tương đối không thế nào nghiêm. Nàng mới có loại này khả năng. Thiếu gia nghiệm quá. Nàng sinh quá hài tử. Vậy chỉ có thể là này sống một năm. Nàng lúc ấy là Vưu Thái Quý Phi người. Làm người hành sự lại phi thường điệu thấp. Tồn tại cảm phi thường thấp. Cơ bản không ai có thể xem tới được. Đã xảy ra cái gì cũng rất khó tra. Là hồi kinh lúc sau. Mới chậm rãi phát tích. Ngao nhiều năm. Làm thượng nữ quan. Đồng thị năm đó thân thể cũng không khác thường. Cùng Hình Minh Đạt cùng nhau. Giúp trong cung người làm chút chạy chân chuẩn bị sự. Thân Khương tổng kết. Lan Lộ trong quan tài đứa bé kia. Nếu là ấn số lượng đối. Chỉ có thể là Doãn Mộng Thu sinh. Người này tư thông sở sinh. Thân phận địa vị chưa nói tới quý trọng. Doãn Mộng Thu chính mình cũng là cái hạ nhân. Mặc kệ trong lòng nghĩ như thế nào. Đều là lưu không dưới hài tử. Chỉ có thể mặc cho phía trên xử trí. Như vậy tính toán lượng đối. Phù hợp lẽ thường. Nhưng còn có một vấn đề. Tam hoàng tử từ đâu ra? Liền không khớp. Năm đó đến nhiều ra một cái hài tử mới được. Diệp Bạch Đinh. Hoặc là. Lúc trước là ai hoài song thai? Cửu Nghi Thanh. Hoặc là. Chính là Vưu Thái Quý Phi thật sự có thai. Hài tử đồng dạng sinh xuống dưới. Tĩnh thật lâu. Thân Khương mới thở dài. Trong cung nữ nhân thật là hung tàn. Vì tranh sủng đấu quyền. Trướng khí mù mịt. Cục một tầng lại một tầng. Hắn thật sự rất khó lý giải. Rốt cuộc vì cái gì thế nào cũng phải như vậy a. Nhưng này hai cái phương hướng. Trước mắt đều không có càng nhiều chứng cứ. Cửu Nghi Thanh liền nói. Cái này thời kỳ. Bất đồng trận doanh. Bất đồng người. Đại khái xuất khả năng sẽ làm chuyện gì. Nếu là song thai. Hàn Ninh chờ phu nhân hoài. Cùng hoàng gia không có quan hệ. Thái Hoàng Thái Hậu không có khả năng mượn này an thành hoàng thượng loại. Khó khăn quá lớn. Cũng không có gì tiền lời. Vưu Thái Quý Phi càng không thể dùng nàng. Nàng là Thái Hoàng Thái Hậu người. Là bất đồng trận doanh. Diệp Bạch Đinh cảm giác có thể bài trừ đơn thị hoài song thai cái này khả năng. Trừ phi chúng ta có thể tìm được cứng nhắc chứng cứ. Chứng minh nàng là Vưu Thái Quý Phi người. Nhưng Hàn Ninh hầu vợ chồng nhiều năm qua hành vi quỹ đạo hảo cha. Cái này khả năng tính không lớn. Thân Khương, kia nếu là Doãn Mộng Thu hoài song thai đâu? Nếu sự thật là cái này, thực rõ ràng, vừa chết một sống, chết cái kia chôn ở Lan Lộ trong quan tài. Sống cái kia chính là Tam Hoàng Tử. Cửu Nghi Thanh trầm ngâm. Nếu như thế, Thái Hoàng Thái Hậu không có khả năng không có hành động. Năm đó tình thế, hai người đấu tranh thật lâu sau, Vưu Thái Quý Phi sở dĩ như vậy một tầng bộ một tầng, là đề phòng ai, đương nhiên không có khả năng là Hoàng thượng, nàng chỉ cần có động tác, Thái Hoàng Thái Hậu liền sẽ đi tra, này đó chuyện cũ, biết có thai, sở hữu bí mật, trừ bỏ Vưu Thái Quý Phi bản nhân, chỉ sợ cũng chỉ có Thái Hoàng Thái Hậu, nàng đã biết những việc này, sẽ như thế nào làm. Vạch trần Vưu Thái Quý Phi bí mật, xé rách mặt, Thân Khương không trung huy quyền, đột nhiên hưng phấn, đánh lên tới A, Diệp Bạch Đinh lại hỏi, bóc trần nào sự kiện, giả mang thai, vẫn là bên người cung nữ cùng người ngoài tư thông, nàng muốn mượn cái này lập tức muốn sinh hạ hài tử. Mưu tương lai quân chủ vị trí, ách, Thân Khương nghĩ nghĩ, giống như đều không quá thích hợp. Nếu là vạch trần giả dựng một chuyện, Chuyện này Vu Thái Quý Phi đã làm thật lâu. Thái Hoàng Thái Hậu cũng chưa phát lực. Phía sau lại nói, giống như có điểm không thích hợp. Nếu như bị tiên đế hỏi ngươi vì cái gì không nói sớm, nên như thế nào đáp, mới biết được, tiên đế sẽ tin, có thể hay không cảm thấy Thái Hoàng Thái Hậu chính là dụng tâm kín đáo. Vưu Thái Quý Phi lại quán là hội diễn, vạn nhất mượn cơ hội yêu sủng. Nói cách khác, không phải không thể vạch trần, mà là thời cơ không đúng, đã qua tốt nhất thời điểm, hoặc là Thái Hoàng Thái Hậu đã từng nếm thử quá, giao quá hai lần tay, thất bại, nhắc lại ngược lại liên lụy tự thân, liền không lại mượn cái này để phát huy. Nếu là vạch trần Doãn Mộng Thu có thai, thả cùng người tư thông, tiền lời giống như cũng không phải rất lớn. Vẫn là như vậy, Vưu Thái Quý Phi đồng dạng đề phòng nàng. Nàng vừa động, Vưu Thái Quý Phi liền sẽ biết. Lại diễn vừa ra chính mình cũng đẻ non. Hảo đáng thương, thật là khó chịu. Đến nỗi cung nữ có thai, cùng người khác tư thông, lại cùng nàng có quan hệ gì đâu. Nàng có, chỉ là rớt cái kia. Hoàng thượng hài tử a, không tồi. Thân thiên hộ càng ngày càng thông minh. Chờ thân Khương phân tích xong, Diệp Bạch Đinh tiếp tục nhắc nhở. Nếu Thái Hoàng Thái Hậu đem hài tử trộm lại đây đâu? Có thể hay không là mặt khác một loại lộ? T, thân Khương trừng lớn hai mắt. Kia sự tình liền lớn a, Diệp Bạch Đinh mị mắt. Còn có lớn hơn nữa. Này chỉ là chúng ta cho rằng hai loại khả năng chi nhất. Mặt khác một loại, nếu là Vưu Thái Quý Phi thật sự có thai, thật sự sinh hài từ đâu? Thân Khương, kia Thái Hoàng Thái Hậu không được phản ứng lớn hơn nữa. Này liền không phải trộm sự, mà là giết sự. Hai người đã đấu đến nước sôi lửa bỏng, thế lực ngang nhau. Vưu Thái Quý Phi lung lạc tiên đế thủ đoạn ùn ùn không dứt. Mắt thấy liền phải như mặt trời ban trưa. Nếu là lại làm nàng có cái hài tử, phong làm thái tử, còn có Thái Hoàng chạm chỗ ngồi sao, đều không cần thiếu gia nhắc nhở. Thân Khương chính mình là có thể nghĩ đến, Thái Hoàng Thái Hậu nhất định sẽ nghĩ mọi cách chèn ép. Thanh trừ Vưu Thái Quý Phi, thanh trừ không được, liền thanh trừ đứa nhỏ này. Phòng an tĩnh thật lâu sau, ba người đều ở sửa sang lại chính mình ý nghĩ. Đối có một số việc phán đoán cơ hồ nhất trí. Cửu Nghi Thanh đầu ngón tay gõ ở mặt bàn. Cái này trong quá trình, Hình Minh Đạt cùng Đồng Thị sắm vai cái gì nhân vật? Hình Minh Đạt chỉ là làm Doãn Mộng Thu người mang thai sao? Vưu Thái Quý Phi tâm tư tinh mịn. Một cái kế hoạch ra tới, nhất định chi tiết rất nhiều. Ở trong cung tuyên bố có hỷ, ở Giang Nam hành cung đẻ non. Nhưng Doãn Mộng Thu là đến Giang Nam lúc sau mới cùng Hình Minh Đạt tư thông. Này chi gian, là có một cái thời gian kém. Doãn Mộng Thu là thật sự chính mình thích Hình Minh Đạt. Lâm vào tình yêu, không kềm chế được, vẫn là sở hữu này hết thảy. Đều là Vưu Thái Quý Phi thúc đẩy. Cũng ý bảo, nếu có nhiều hơn an bài, Hình Minh Đạt bản nhân tác dụng, đã có thể càng nhiều. Quảng cáo, cách chương.